tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 76, cô đang ghen sao 4, góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cười nói, tôi không biết kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ như thế nào, nhưng đối với thiết kế này, tôi hy vọng có thể mang lại cho anh một bất ngờ. Mang đến bất ngờ cho tôi. Mục Cảnh Thiên nhíu mày khi nghe những lời này của Hạ Tử Hy. Hắn không nghe lầm chứ? Hạ Tử Hy từ trước đến nay muốn trốn hắn còn trốn không kịp, bây giờ lại muốn cho hắn một sự bất ngờ. Có ý gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô tâm trạng không tránh khỏi có chút vui mừng. Hạ Tử Hy cười, tạm thời giữ bí mật chờ đến khi công bố kết quả anh sẽ biết thôi. Nếu như Hạ Tử Hy đã muốn giữ kín bí mật, Mục Cảnh Thiên cũng sẽ không vạch trần cô, hắn chỉ nhướng mày sau đó cũng không nói gì, tiếp tục lái xe đến địa điểm đã hẹn. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến địa điểm mà Nis chỉ định trước đó. Khi nghe Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên đến, Nis gần như đích thân xuống lầu nghênh đón. Mục Tổng, Hạ Tiểu Thư, xin chào. Nis vừa cười chào hỏi vừa tiến đến bắt tay với hai người bọn họ. Vừa nói chuyện, vừa dẫn họ lên lầu. Hạ Tiểu Thư thế nào? Đối với cuộc thi này, cô có lòng tin không? Nis nhìn Hạ Tử Hy nói bản thân Nis đặc biệt xem trọng năng lực của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy cười. Dựa theo lời anh nói, chỉ cần thiết kế ra thứ mình yêu thích, thiết kế ra một tác phẩm có câu chuyện phía sau, còn kết quả cuối cùng như thế nào thì phải xem ý kiến ban giám khảo. Hạ Tử Hy ung dung nói. Nis mỉm cười, anh ta vô cùng tán thưởng tinh thần bình tĩnh của cô. Lúc này, có một vài người cùng bước lên lầu. Hạ Tử Hy đem bản thiết kế giao cho Nis. Đây là thiết kế dự thi của tôi. Nhìn bản thiết kế được niêm phong trong tập hồ sơ dây, Nis cầm lấy cười nói. Hạ Tiểu Thư, tôi vô cùng trông đợi thiết kế của cô. Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười cũng không nói gì thêm. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Nis, phải mất bao lâu mới có kết quả? 2 ngày, nghe câu trả lời của Nis, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Bọn họ trong sảnh văn phòng lại tiếp tục nói chuyện thêm một lát, sau đó Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy liền rời đi. Khi vừa bước đến cổng, liền gặp được một người. Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy, duyên phận giữa cô và Lăng Tiêu Vân thật sự quá sâu đậm, đến nơi này mà hai người vẫn có thể gặp mặt. Lăng Tiêu Vân khoác lên mình một bộ vest trắng phối hợp với quần tây xám cùng một đôi giày cao gót màu neon. Thật hiếm khi thấy được Lăng Tiêu Vân mặc một bộ trang phục nghiêm túc như vậy. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên, bước chân Lăng Tiêu Vân lập tức dừng lại. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai người Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên. Cô rõ ràng biết hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến đây, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, trong tim Lăng Tiêu Vân không nhịn được cảm thấy đau lòng. Bởi vì hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi. Xứng đôi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù khó chịu đến đâu, nhưng Lăng Tiêu Vân cũng phải giả vờ bản thân vẫn ổn, giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng Mục Cảnh Thiên đã chủ động nói chuyện với cô. Tiêu Vân, tại sao em lại ở đây? Nghe câu hỏi của hắn, Lăng Tiêu Vân chỉ mỉm cười, lúc này Nis bước đến giới thiệu. Đây là một trong những vị giám khảo của cuộc thi lần này, thiên kim của tập đoàn Lăng Thị. Giám khảo, nghe vậy, Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên có chút bất ngờ. Nhưng Hạ Tử Hy vẫn bình tĩnh đứng yên, không nói bất cứ điều gì. Góc truyện audio.com, mặc dù cô cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Mục Cảnh Thiên cũng nhìn sang Lăng Tiêu Vân, em là giám khảo của cuộc thi này. Tại sao anh lại không biết? Lăng Tiêu Vân mỉm cười nhìn sang Mục Cảnh Thiên nói. Ban tổ chức muốn giữ bí mật chuyện ban giám khảo bao gồm những ai sẽ tham dự, không phải em cố ý không muốn nói với anh. Cảnh Thiên, anh từ đến nay trong công việc luôn công ty phân minh. Em tin rằng anh sẽ không tức giận em đúng không? Mục Cảnh Thiên quan sát dáng vẻ hiện tại của Lăng Tiêu Vân, ánh mắt nhìn thẳng, khóe môi nhếch nụ cười, sau đó nói. Tất nhiên, cách chương.